Chương 1564, trao giải nghi thức. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong cuối cùng lại đi băng hũ sân bãi quan sát Lý Nạ tranh tài, giống khúc côn cầu, tuyết xe đều là tại trượt băng thời điểm liền cùng lúc tiến hành, cho nên cũng liền không có đi quan sát. Cuối cùng trao giải nghi thức thiết lập ở mới quảng trường, nơi đó diện tích tương đối nhiều, có thể chứa đựng phía dưới càng nhiều người. Mà ở nơi đó QNZ sớm đã có người dựng bắt đầu một cái trao giải đài rộng 5m, cao 2m, ở giữa có một cái theo thấp đến cao đứng đài, là dùng đến cho ba hạng đầu đứng thẳng dẫn thưởng cái bàn. Mà cái này trao giải đài thiết lập ở quốc kỳ bên cạnh, bởi vì Lưu Phong muốn trao giải thời điểm, nhường dàn nhạc tấu nhạc bắt đầu kéo cờ, loại này nghi thức cảm năng nhường người tham dự cảm thấy có vinh dự, cảm giác tự hào. Mà những cái kia không có tham gia thấy cảnh này cũng sẽ không hiểu nhiệt huyết bắt đầu, chỉ cần hàng năm đều như vậy, luôn có thể lây nhiễm tất cả mọi người, nhường bọn hắn cho rằng làm kiêu ngạo, mà Lưu Phong QNZ cân nhờ ở cờ rất lâu dài. Ngoại trừ Hán Vương triệu mùa hạ, mùa đông đại hội thể dục thể thao bên ngoài, hắn còn dự định xử lý một cái toàn dân đại hội thể dục thể thao, cũng chính là cái khác vương quốc người cũng tới tham gia trận đấu. Mấy cái vương quốc người đến tranh đoạt một cái hạng mục trước ba, mà không phải chỉ cần một thành thị người đi tranh đoạt trước ba, cứ như vậy ý nghĩa liền không đồng dạng, mỗi cái dự thi người đều là vì vương quốc mà dự thi. Phần vinh dự này cảm giác thế nhưng là trước nay chưa từng có, mà lại dự thi tuyển thủ cũng sẽ được tôn xưng là vận động dũng sĩ, lấy được ban thưởng cũng càng cao nhiều. Đương nhiên, ý nghĩ này sang năm còn muốn hảo hảo thương thảo mới được, dù sao cũng là cái đại hoạt động, mà không phải vương tộc ở giữa trà chiều. Thời khắc này mới quảng trường đã người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người bắt đầu chờ mong những hạng mục khác ba hạng đầu sẽ là ai. Có thì là muốn nhìn một chút tự mình người nhà lấy được thưởng không có, dù sao ba hạng đầu ban thưởng cũng không ít. Ngoại trừ điểm ấy, còn một điểm trọng yếu nhất chính là trao giải nghi thức, thế nhưng là từ quốc vương bệ hạ tự mình trao giải, rất nhiều người cũng đều là vì nhìn một chút quốc vương bệ hạ mới tới, về phần tuyển thủ dự thi lấy được thưởng cái này ngược lại là thứ yếu. Đối với các nàng tới nói, trong đám người 10 điểm náo nhiệt, mỗi người ngươi một câu ta một câu nói, trang diện một lần liễu diễu a, cực kỳ giống địa cầu bên kia quốc khánh du lịch bộ dáng, đạo lộ bị trận trật như nêm cối. Quốc vương bệ hạ lu cờ na ho ra đây đào không biết do, nghe nói là quốc vương bệ hạ trao giải, nhưng là có thể hay không tới, cái này ai cũng không biết rõ. Hẳn là sẽ tới đi. Các ngươi không thấy được nhiều như vậy sĩ binh cảnh giới sao không biết rõ nhi tử ta có thể hay không cờ âm ở tới quán quân đâu đệ đệ ta QNZ tham gia trận đấu. Mỗi người cũng 10 điểm hiếu kỳ, tranh tài vừa kết thúc, tất cả đều tụ tập tại mới quảng trường, liền vì mắt thấy quốc vương bệ hạ liếc mắt. Đám người bị từng đạo rào chắn vây quanh ở bên ngoài, rào chắn nội bộ có từng dãy cái ghế. Phía trên ngồi chính là lần tranh tài này người dự thi, cùng lấy được thưởng người cùng một chút trọng tài loại hình. Cùng lúc đó, trao giải đài một bên dàn nhạc một mực tấu vang lên âm nhạc, là lần này trao giải nghi thức tăng thêm nghi thức cảm giác. Đạp đạp đạp theo từng đợt tiếng bước chân vang lên, quần chúng vây xem nhóm cũng bị những âm thanh này hấp dẫn, nhao nhao chuyển hướng thanh âm địa phương nhìn lại. Lưu Phong bọn người bị một đám sĩ binh hộ tống ra tối cao tầng. Mì nạ, an lị mấy người đi đến vị trí bên trên ngồi xuống, mì dạ đem quốc vương hộ tống trên trao giải đài. Quân chúng vây xem nhìn thấy quốc vương bệ hạ về sau, tất cả đều bắt đầu kích động lên, thậm chí có người nhấc tay hô to, trang diện một lần có chu tờ mất khống chế, bất quá cũng may sĩ binh rất nhanh chấn áp xuống. Lưu Phong đưa tay đè ép ép, ra hiệu nói, nhân dân của ta nhóm, cảm ơn các người nhiệt tình. Vây xem dân chúng môn tái một lần nhiệt tình bắt đầu, nào có cái gì vương tộc sẽ nói nhân dân của ta, phần lớn đều là đem bình dân coi là giá rẻ sức lao động thôi, ước gì nhiều bóc lột một điểm. Quốc vương bệ hạ, ngài hẳn là mặc nhiều quần áo một chút. Bệ hạ, thật rất tạ ơn ngài, Hán vương triều nhờ có ngài. Đu nở dê vở ơ y a bệ hạ, đều là ngài, nhóm chúng ta khả năng vượt qua tốt thời gian. Quốc vương bệ hạ vạn thuế, Lưu Phong lần nữa đưa tay đè ép ép, nói, ta đã cảm nhận được nhiệt tình của các ngươi, hiện tại ta bắt đầu cho Đại hội Thể dục Thể thao ba hạng đầu trao giải. Vây xem dân chúng huyên náo một hồi lâu, mới chậm rãi an tĩnh lại, bắt đầu nhìn xem lấy được thưởng tuyển thủ từng cái leo lên trao giải đài. Cái thứ nhất lên đài chính là bơi mùa đông đội nam nữ ba hạng đầu, Tinh Linh đại tỷ khẩn trương một mực lôi kéo góc áo. Đây là nàng lần thứ nhất đối mặt nhiều người như vậy chẳng cảnh, hơn nữa còn là đi lên trao giải. Dựa theo công tác nhân viên nhắc nhở, các nàng từng bước một đi đến dẫn thưởng đài, dự A theo thứ tự đứng tại tương ứng vị trí. Lưu Phong cho mỗi cái người cũng đừng lên mùa đông đại hội thể dục thể thao hạn định gấu trúc huy trường, chỉ có đem đóng có tự mình danh tự một phần văn kiện đưa cho bọn hắn, đây là các ngươi nên được vinh dự. Cầm phần văn kiện này đi tiền trang lấy tiền liền tốt. Vâng tạ bệ hạ. Lấy được thưởng nhân viên toàn bộ cúi người chào nói tạ, trên mặt vẻ mặt kích động nói rõ hết thảy. Theo Lưu Phong trao giải xong xuôi, dàn nhạc đổi thành gióng giạc ca khúc, sau đó sau lưng quốc kỳ bị người chậm rãi dâng lên, phối hợp dẫn thưởng đài thượng thần tình kích động dự thi nhân viên, một màn này vờ ơ y ma lây nhiễm không ít người. Mấy người bọn họ dẫn xong thưởng sau liền xuống đài, đổi lại mặt khác một nhóm dự thi nhân viên. Lưu Phong một mực cho ba hạng đầu khác huy chương, đưa văn kiện, tiếp tục đến cuối cùng một cái hạng mục, cũng chính là trượt băng hạng mục. Cát Đờ Dìn khẩn trương đứng tại tên thứ hai vị trí, rất hiển nhiên nàng đã kích động khóc qua, khỏe mắt đều là phiếm hồng. Tại Lưu Phong cho thiếu nữ đứng lên huy chương thời điểm, Cát Đờ Dìn nhẹ nhàng nói một tiếng. Tạ ơn ngài. Lưu Phong mỉm cười, nói, đây là ngươi cố gắng có được, cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Theo một lần cuối cùng kéo cờ nghi thức kết thúc, lần này lễ trao giải cũng liền kết thúc, bầu trời cũng chậm chậm tối xuống, đèn đường cũng bị công tác nhân viên thắp sáng. Lưu Phong đứng tại trên đài, cất giọng hô, hôm nay muộn đống lửa văn hội, mọi người thỏa thích chơi đi. Mỗi một lần đại hội thể dục thể thao kết thúc, muộn cũng có đống lửa văn hội, có đại lượng thịt và mỹ thực, nhường Trương An Thành tất cả mọi người cùng một chỗ tham dự. Bệ hạ vạn tuế bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.